Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1792, không xác định nhân tố. Teratus nói, đây cũng là một cái ta không cách nào chuẩn xác trả lời ra đến vấn đề. Diệp Sát nói, ngươi là nhất cổ xưa người dẫn đường, sống rồi vô số năm tháng, cũng không rõ ràng sao. Teratus nói, sự thực trên, tại ta trước đó, tử vong đoàn tàu liền tồn tại lấy rồi. Liên quan suy đoán có rất nhiều. Chúng ta đã từng nghĩ tới tử vong đoàn tàu nhưng thật ra là Noe Ark. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, có như vậy chút ý tứ. Noe bởi vì leo lên Noe Ark, cho nên sống xuống đến, mà trèo lên tử vong đoàn tàu người. Mặc dù có nguyên nhân vì nhiệm vụ mà tử vong, nhưng là, hoàn toàn chính xác rất nhiều người bởi vì tử vong đoàn tàu sống rồi xuống tới. Teratus tiếp tục nói, về phần đoàn tàu trưởng, liên quan tới hắn suy đoán thì càng nhiều rồi. Chúng ta đã đoán hắn là người dẫn đường, nhưng bộ dáng của hắn là cái nhân loại, cùng chúng ta cũng không phải là giống nhau sinh mạng thể. Cho nên, chúng ta cũng đã đoán, hắn nhưng thật ra là Noe sứ đồ, nhưng là, hắn lại hướng Noe sứ đồ ra tay rồi, mà lại, Noe sứ đồ tựa hồ tại mỗi lần văn minh phá diệt về sau đều sẽ biến mất. Thẳng đến lần tiếp theo mặt thế giáng lâm, mà đoàn tàu trưởng vẫn luôn tại. Diệp Sát nói, cho nên, suy cho cùng chính là không có đáp án. Teratus nói, đúng vậy, nhưng là, có thể xác định là tử vong đoàn tàu là đứng tại chúng ta mặt đối lập. Bởi vì, chúng ta đang nỗ lực làm sự tình, đối phương tựa hồ cũng đang ngăn trở, cướp đoạt, phá hư, không ngừng xung đột. Teratus trên mặt, rõ ràng xuất hiện rồi lo lắng. Teratus nói, tử vong đoàn tàu là không xác định nhân tố, duy nhất, cải biến thế giới này không xác định nhân tố. Bởi vì, chúng ta căn bản không biết rõ tử vong đoàn tàu là thế nào tồn tại. Cũng không biết rõ đoàn tàu trưởng nghĩ muốn làm cái gì. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, cho nên, chiến đấu là được rồi. Đã nhưng là không xác định nhân tố, như vậy thì tiêu diệt hết. Teratus nói, ngươi rất không nói đạo lý, nhưng kỳ thực lại rất có đạo lý. Chúng ta song phương không ngừng khai chiến, mặc dù có rất nhiều nhân tố, nhưng ngươi nói này một chút, cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, nhưng là, ta cùng Lamer giao phong qua, hoàn toàn không phải Lamer đối thủ. Teratus nói, không cần phải gấp. Ngươi còn có trưởng thành không gian, Mạt Hy cũng giống vậy, các ngươi dù sao chỉ là thánh tử, mà không phải chân chính Noe sứ đồ, nhưng là, ta tin tưởng hết thảy đều sẽ hướng đi cuối cùng chút. Như vậy, cuối cùng điểm là phá diệt, vẫn là tân sinh, cái này muốn nhìn các ngươi, mà tại đến nơi cuối cùng chút trước đó, hết thảy không có đáp án. Diệp Sát gật gật đầu. Teratus mỉm cười nói, làm thế nào, người đã biết rõ rồi hết thảy, hiện tại nên làm ra lựa chọn rồi. Diệp Sát nói, nếu như ta nói rời đi, người sẽ thả ta đi sao? Teratus lắc đầu nói, ta không muốn lừa dối ngươi, ta sẽ không giết ngươi, gây bất lợi cho ngươi, bởi vì, ngươi đã là thánh tử rồi, ngươi trong cơ thể có sứ đồ lực lượng. Đây là không thể cải biến sự thực, nhưng là, nếu như ngươi cự tuyệt, ta cũng không khả năng thả ngươi đi. Trong cơ thể ngươi sứ đồ lực lượng không thể bị hắn người lợi dụng. Càng quan trọng hơn là, trong cơ thể ngươi có sứ đồ lực lượng, hiện tại, hoặc là tương lai, ngươi mỗi một cái quyết định, cũng có thể mang đến to lớn ảnh hưởng. Ta không thể để cho ngươi cùng tử vong đoàn tàu đồng dạng, trở thành không xác định nhân tố. Diệp Sát nói, cho nên, cầm tù ta. Teratus chân thành nói, đúng vậy, nhưng là, ta nghiêm túc hy vọng, thậm chí, có thể nói là khẩn cầu ngươi lưu lại đến chỉ có đoàn kết mới có hy vọng, không muốn vĩnh rơi hắc ám, cũng chỉ có thể tâm hướng ánh sáng. Diệp Sát nói, cho nên, ta kỳ thực không có cái gì lựa chọn, nhưng cảnh cáo nói ở phía trước, ta cũng không dự định, ngươi nói cái gì, ta liền tin cái gì, ta cũng không có ý định, ngươi nói cái gì, ta liền làm cái gì, ta có tự mình làm chuyện phương thức. Teradus mỉm cười nói, đương nhiên, ta không có nghĩ qua còn cưỡng cầu hơn ngươi cái gì. Chỉ là cho ngươi một cái kết cục, cho ngươi một lựa chọn mà thôi. Teradus sau khi nói xong, đột nhiên ngồi xuống, Mạt Hy tiến lên nói, đại hiền giả, ngươi, không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Teradus bày xuống tay nói, nếu như không có chuyện gì, các ngươi liền đi về trước a. Hắn vừa mới đến, ngươi quan tâm một chút. Mạt Hy gật đầu nói, được rồi. Mạt Hy cùng Diệp Sát rời đi tầng hầm, thuận lấy thềm đá đi trở về. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, hỏi ngươi một ít chuyện. Mạt Hy nói, ngươi còn có cái gì là không có hướng đại hiền giả hỏi rõ ràng sao? Diệp Sát nói, cùng cái kia không quan hệ, ta muốn hỏi là các ngươi năng lực, các ngươi đồ vật là thế nào đến tại tử vong đoàn tàu? Những này đồ vật đều là từ tòa ăn đổi lại, như vậy sứ đồ đi lại đâu? Mạt Hy nói, người dẫn đường lưu truyền vô số năm tháng, siêu tập rất nhiều văn minh đồ vật, đương nhiên càng nhiều thì là trực tiếp đoạt. Diệp Sát nói, đoạt? Mạt Hy nói, tử vong đoàn tàu người có thể đoạt sứ đồ đi lại, như vậy vì cái gì không thể trái lại? Diệp Sát bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai điều quy tắc này đối sứ đồ đi lại cũng hữu hiệu. Mạt Hy nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi mặt nạ phòng. Diệp Sát nghi hoặc nói, mặt nạ chính là các ngươi vẫn luôn mang loại kia? Mạt Hy nói, đúng vậy a, tất cả mọi người muốn mang, bất quá đa số người đều là tùy tiện tìm trương mặt nạ mang một chút. Bình thường chỉ có thực lực đạt được công nhận, hoặc là thánh tử, còn có những cái kia có tư cách trở thành thánh tử người, mới có thể đi mặt nạ phòng đặt trước làm. Diệp Sát nói, có ý nghĩa gì sao? Mạt Hy nói, đặt trước làm mặt nạ bình thường đều có một ít đặc thù hiệu quả. Bất quá, cùng nó nói là vì rồi kia chút hiệu quả, không bằng nói là ý nghĩa tượng trưng càng thêm yếu hơn. Về phần ý nghĩa tượng trưng là cái gì, cái này ta cũng không rõ lắm. Dù sao tất cả mọi người dạng này, đi theo làm luôn luôn không sai. Đang khi nói chuyện, Mạt Hy cùng Diệp Sát đi lên bậc thang. Mạt Hy cười lấy hướng buồn bực ngán ngẩm, chính tại nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn Minh Hải kêu gọi một tiếng nói, đi, mang người cùng một chỗ đi làm mặt nạ. Diệp Sát nói, ngươi không phải nói đồng dạng sứ đồ đi lại không có tư cách đặt trước làm mặt nạ sao? Mạt Hy nói, ngươi cảm thấy hắn là đồng dạng sứ đồ đi lại? Diệp Sát nói, dù sao trừ rồi không đánh chết bên ngoài, ta không có cảm thấy hắn có cái gì không tầm thường. Mạt Hy nói, không đánh chết này một chút liền đã đủ không tầm thường rồi. Nói trở lại, thật là có loại năng lực này sao? Làm sao làm đều không đánh chết? Uy, đủ rồi a, Minh Hải nói, không đến mức vừa về đến liền bẩn thỉu ta đi. Không chết được không có nhân quyền a. Mạt Hy cười rồi dưới nói, tới đi, hướng bên này đi. Diệp Sát rơi vào phía sau, hướng lấy Minh Hải nhỏ giọng nói, máy xoay trứng sự tình nát tại trong bụng. Minh Hải nhìn rồi Diệp Sát một mắt, không biết rõ Diệp Sát vì cái gì đột nhiên nói cái này, nhưng vẫn là gật gật đầu. Về phần Diệp Sát đối với máy xoay trứng, hắn cũng một mực có nghi vấn, nhưng cũng không có tại Teratus trước mặt hỏi ra đến. Không hỏi nguyên nhân có hai cái thứ nhất là từ tình huống trước mắt đến xem, sứ đồ đi lại bên này không hề giống là biết rõ máy xoay trứng bộ dáng.